Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 24, tai nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Tiểu Tiên trông phòng thượng của trà lâu Trường Lạc ở kinh thành, Tiết Tứ công tử nhắc đến cái tên này rồi nhổ một bãi nước bọt. Thật suối quẩy, nói rồi hắn vỗ vỗ vào người, lại giơ tay áo lên ngửi ngửi. Tổ mẫu bắt ta ở trong Phật đường hun khói nửa ngày, ta đều bốc mùi rồi. Tối nay gặp Tiểu Minh Châu, nàng nhất định không cho ta chạm vào. Tiểu Minh Châu là một kỹ nữ nổi tiếng ở kinh thành Tía Ti quán Hương Lâu. Tiết Tứ công tử trước đây không có tư cách gặp mặt, cũng nhờ mấy năm nay tổ mẫu có thân phận hoàng thân quốc thích, mới được mỹ nhân để ý. Trong trà lâu còn có 7-8 vị công tử khác, Lý Thập Lang và Trương Cửu Lang cũng ở đó. Vì chuyện liên quan đến họ mà mọi người phải chịu phiền toái, nên họ bày một bữa tiệc rượu để tiết lỗi. Nghe thấy vậy, Lý Thập Lang với đôi mắt hơi sưng phồng dựa lưng vào ghế, phất tay nói. Tiết tiểu đệ đừng lo, ta sẽ cho Oanh Oanh Nhi theo ngươi 3 ngày. Oanh Oanh Nhi cũng là một danh kỹ, được Lý Thập Lang thu về làm thiếp, người khác khó mà gặp được. Tiết Tứ công tử vui mừng, có được mỹ nhân bầu bạn không nói, đây còn là Lý Thập Lang tặng. Dù tổ mẫu là hoàng thân quốc thích, nhưng Tiết Tứ công tử biết thân phận hoàng thân không bằng nhà quyền thế như nhà Lý. Lý Thập Lang chịu nhường mỹ nhân, đó là xem hắn là huynh đệ. Thập Lang thật hào phóng, hắn ca ngợi, Trương Cửu Lang cũng vỗ tay cười lớn, còn trêu đùa. Thập Lang đúng là hào kiệt quân tử, khó trách Hoa Tiểu Tiên chết cũng không chịu theo ta. Vì cô gái này mà kinh thành bị quấy rối, tuy không có chuyện gì, nhưng cũng đều bị trưởng bối trong nhà trách mắng vài câu. Tuy nhiên hai người không hề sinh lòng thù hận, ngược lại càng thêm quý mến. Lý Thập Lang còn vì xin lỗi mà tặng Trương Cửu Lang 2 tiểu mỹ nữ. Nghe Trương Cửu Lang nói, Lý Thập Lang nhổ một bãi nước bọt. Nữ nhân ngu ngốc, ban đầu thấy nàng ngoan ngoãn thông minh, không ngờ lại vô dụng như vậy, phá hỏng hứng thú của huynh đệ chúng ta. Nói rồi hắn vung tay, hôm nay ta đãi các ngươi một bữa để giải xui. Trong phòng mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng, Tiết Tứ công tử đứng dậy nói. Thập Lang khách khí rồi, chẳng qua chỉ bị kinh thành truyền hỏi. Chúng ta từ nhỏ đến lớn ai chưa từng giao du với kinh thành, không phải chuyện lớn gì. Chỉ là lúc đó ta đang đãi khách Đông Dương hầu phu nhân và nàng dâu mới của bà ấy, làm khách thấy buồn cười thôi. Trương Cửu Lang hỏi, nàng dâu mới của Chu Kính Vân đến nhà các ngươi à? Không phải nói không ra ngoài sao? Từ khi Chu Kính Vân đưa vợ mới về, vô số thiệp mời bay tới phủ Đông Dương Hầu, nhưng đều bị từ chối, Đông Dương Hầu phu nhân cũng không ra khỏi cửa. Ngay cả phủ Định An Bá cũng không được gặp mặt vợ mới của Chu Kính Vân. Không gặp được người, ngay cả bàn tán cũng không có hứng thú. Câu nói này khiến các công tử khác cũng hứng thú. Vợ mới, nhìn thấy ánh mắt mọi người tập trung vào mình, Tiết Tứ công tử càng phấn khích. So với thân phận hoàng thân của tổ mẫu, điều khiến Tiết Tứ công tử tự hào hơn là có quan hệ thân thiết với Chu Kính Vân. Tuy không thích đọc sách luyện võ, nhưng đối với Chu Kính Vân, một quý công tử văn võ song toàn, họ vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Có thể giao du với Chu Kính Vân, thực sự là một niềm tự hào ngầm. Đúng vậy, không đến nhà người khác, nhà chúng ta sao có thể không đến? Tiết Tứ công tử nói. Đặc biệt dẫn vợ mới tới bái kiến tổ mẫu ta. Trương Cửu Lang mắt lời hắn, vợ mới đó trông như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kính Vân không tái giá, phụ nữ cho rằng là vì tình sâu nghĩa nặng với người vợ đã khuất, nhưng đàn ông lại có cái nhìn khác. Chu Kính Vân hoặc là chờ tìm được con gái quyền quý có lợi cho tương lai, hoặc là tìm mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Ít nhất phải là mỹ nhân như Trương Hậu, Lý Thập Lang nói. Trương Hậu được gọi là yêu hậu, ngoài việc tàn ác giống yêu nghiệt, còn vì nàng đẹp như yêu nghiệt, nếu không cũng không mê hoặc được tiên đế, không chỉ phong hậu, còn để nàng làm càn. Mọi người càng tò mò hơn, dục Tiết Tứ công tử. Vợ mới thật sự xinh đẹp chứ? Tiết Tứ công tử bối rối. Ta cũng không gặp qua. Đó là khách nữ, tuy là thân thích có thể gặp, nhưng hắn đêm nào cũng ăn chơi trác táng, ban ngày trốn ngủ bù. Không đến chỗ tổ mẫu. Thấy mọi người thất vọng, Tiết Tứ công tử vội nói. Nhưng ta đã hỏi muội muội ta rồi. Thực ra không phải hắn chủ động hỏi, mà là Tiết Ngũ nương tử đến trách mắng hắn không nên gây chuyện bên ngoài, còn bảo hắn đi xin lỗi đại mẫu, để phủ Đông Dương hầu không phật lòng. Chu Thế Tử sắp trở về, lần này trở về chắc chắn sẽ được hoàng đế trọng dụng. Hắn nghe không kiên nhẫn, liền hỏi: "Vợ mới của Chu Thế Tử thế nào?" "Muội muội ta nói, Tiết Tứ công tử nhớ lại, là một người khá thú vị." Các công tử xung quanh thất vọng: "Nói gì vậy, nói xinh đẹp hay không xinh đẹp?" Nhưng cũng có công tử cười lớn, ra hiệu mọi người đừng hỏi nữa. Nếu một phụ nữ không khen ngợi vẻ ngoài của một phụ nữ, thì chắc là không đẹp. Đúng vậy, không nói nhan sắc, nói phong thái, tức là nhan sắc không có gì để nói. Một người khác cũng gật đầu nói. Tiết Tứ công tử gật đầu: "Đúng, muội muội ta không nhắc đến nhan sắc của nàng, hơn nữa, vợ nhỏ của Chu Kính Vân còn giảng kinh cho tổ mẫu ta." Kinh, một nhóm phụ nữ trong nội viện giảng kinh, không phải đọc sách làm thơ, mọi người không hiểu. Kinh gì? Lão Đam Tang Mẫu, Tiết Tứ công tử nói. Muội muội hắn nói rất dài, hắn không nhớ được hết, cũng không hiểu. Các công tử quen biết với bà chủ, muốn hỏi lão Đam là ai, một tiếng cười vang lên trước. Hừ, là đạo gia. Các công tử trong phòng theo tiếng nhìn lại, thấy trên giường trà thất có một thanh niên mặc áo bào trắng nằm ngả ngớn, ban đầu hướng mặt vào trong, giờ quay người lại, vừa xoay người vừa duỗi chân tay, lông mày và mắt lộ vẻ lười biếng, có chút mệt mỏi. Thấy hắn, Tiết Tứ công tử vội chào hỏi: "Thượng quan Nguyệt, ngươi tỉnh rồi?" Lại nghi ngờ lời Thượng quan Nguyệt nói: "Đạo gia, đạo quan sao?" Lý Thập Lang cũng hỏi theo: "Đạo, tiểu nương tử đó là nữ quan." "Nữ quan thích giảng kinh cho người nghe, cũng không đúng, sao lại lấy chồng?" Thượng quan Nguyệt ngồi dậy, lúc này trời đang nắng, ánh sáng chiếu vào mặt hắn trắng sáng, hắn khoảng 18-19 tuổi, lông mày và mắt tinh tế đẹp đẽ, khóe mắt có chút phong lưu, mắt cười, có vẻ thân thiết mà cũng có vẻ chưa tỉnh rượu. Người thiếu niên họ Thượng quan đã nhận họ nhưng chưa lên được gia phả, dường như không quen xuất hiện vào ban ngày, hắn giơ tay áo lên đầu che lại, tự tía tô ra một vùng tối. "Ta ngủ mơ mơ màng màng nghe các ngươi nói lão Đam, không phải đang luận đạo sao?" Hắn nói, ngáp một cái, truyền đề tài mà các công tử không hiểu và không quan tâm. "Chỉ là một tiểu nương tử si tình nhảy sông, các ngươi đã bắt đầu luận đạo tuyệt trần sao? Vậy rượu và mỹ nhân trên lầu thuyền của ta có thể tự xử lý rồi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các công tử trong phòng lại cười lớn, Lý Thập Lang vung tay hứa sẽ bao cả thuyền rượu, đang cười nói, ngoài cửa có người hầu gõ cửa. "Tiểu Lang, A gia bảo ngươi về nhà." Giọng nói ngoài cửa, nghe thấy vậy, mấy công tử trong phòng định chửi, tưởng là người hầu nhà mình, chẳng qua là một kỹ nữ chết, trưởng bối lại bắt họ dừng cuộc vui. Thật mất mặt, khi cửa mở ra, họ nhìn kỹ lại, liền im lặng. Đó là người hầu của Thượng quan Nguyệt, khoảng 50 tuổi, gọi là Thụy Bá. Thượng quan Nguyệt ồ lên, đứng dậy, Trương Cửu Lang và Lý Thập Lang cũng đứng dậy theo. "Tiểu Lang, khổ cho ngươi bị phò mã trách mắng." Trương Cửu Lang nói. Thượng quan Nguyệt hừ một tiếng. "Đây là chuyện tốt, nếu không ta sao có thể gặp phụ thân một lần." Nói rồi mắt hắn chuyển động, cười khẽ. "Nên cảm ơn tiểu nương tử đó." "Tiểu nương tử đó tên gì nhỉ?" Trương Cửu Lang và mọi người lại cười lớn. "Tên ngoại thất tuy được nhà thượng quan công nhận, nhưng vì công chúa giận dữ nên không thể lên gia phả, cũng không có tư cách sống trong phủ công chúa. Thượng quan phò mã cũng không thể dễ dàng gặp con. Giờ con trai liên quan đến vụ án mạng, làm cha tất nhiên phải gặp một lần, hỏi thăm, công chúa cũng khó cản trở. Quan tâm làm gì tên nàng ta?" Lý Thập Lang cười nói, đẩy Thượng quan Nguyệt, nhanh đi, sớm đi sớm về, đừng chậm trễ mở thuyền tối nay." Thượng quan Nguyệt cười ha ha, yên tâm, nói rồi bước ra ngoài, Thụy Bá cúi đầu mở cửa. "Phụ thân ta vẫn đang đợi ở cửa sau." "Vâng, cách Trương,